Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, phách kiếm tộc. Converter dung kiều cầu phiếu tướng quân cái này tiện người, thực lực một mực đang chậm rãi tăng lên, chẳng qua là Nhan Như Ngọc rất lâu không có chú ý. Nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, ngược lại là rất có hứng thú dậy rồi, còn không cách nào chắc chắn, nhưng bước vào linh vũ cảnh, có cơ hội. Cái gì? Linh vũ cảnh, cái này đứa nhỏ có thể làm được. Đây không thể nghi ngờ là để cho Nhan Như Ngọc dị thường kinh ngạc. Kinh ngạc lại tới tướng quân thực lực biến hóa, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng lớn nhất dự trù. Cho nên nói, tên này, một đoạn thời gian gần đây, ta phải chiếu cố thật tốt, không thể xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống. Được, vậy ngươi có thể muốn trông coi tốt nó. Nhan Như Ngọc gật đầu một cái, dẫu sao tướng quân là một cái mèo thôi, cùng bọn họ bất đồng, nàng cũng không cách nào hỗ trợ, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể dành cho tướng quân trợ giúp lớn nhất. Đúng rồi, còn có Phong Nhi, ngươi gần đây nhiều giúp hắn xem răng. Vốn là răng cũng không tốt, mấy năm này một mực ăn kẹo, còn dư lại những cái kia răng, cũng đã là chú răng. Phong lão đầu vẫn là cùng Dịch Tiểu Phi bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, chẳng qua là thành phố biển bên kia cũng không có mang đi, mà là ở trong kinh thành để cho Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo chiếu cố. Hắn à, Dịch Tiểu Phi rất không biết làm sao, đối với Phong Nhi. Bản thân có thời điểm cũng là rất nhức đầu. Bất quá chú răng như vậy sự việc, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đáng tiếc, Phong Nhi bệnh bây giờ vẫn là bó tay luống cuống. Một điểm này Dịch Tiểu Phi vẫn có chút áy náy cùng tiếc nuối. Dẫu sao đầu óc bệnh, quả thật rất khó. Thử qua rất nhiều phương pháp, cũng không cách nào để cho Phong lão đầu khôi phục trí nhớ. Thật ra thì lớn nhất biện pháp chính là ở một ít chuyện tình ở trên kích thích Phong Nhi. Nhưng kích thích loại chuyện này, nếu là thuận lợi vậy quả thật có tốt hiệu quả, nhưng nếu là không khỏi lợi, đến lúc đó để lộ ra vấn đề thì sẽ lớn hơn. Có thời gian nhiều cùng Phong Nhi sống chung một chút, tướng quân cũng giao cho ngươi. Ta cùng Thủy Hy các nàng cũng đi dạo phố, thật lâu không có thật tốt hưởng thụ mua đồ vui thú. Ở trong kinh thành mới tính là trở lại cuộc sống đô thị phồn hoa, cũng coi là trở về cuộc sống bình thường. Mặc dù hôm nay Nhan Như Ngọc đã không giống tầm thường, nhưng người phụ nữ có mua đồ thiên tính vẫn phải có. Mặc dù Dịch Tiểu Phi không thể bầu bạn, nhưng hôm nay bên người không hề thiếu em gái ngoan đi cùng. Vậy mua đồ đứng lên cũng là một kiện rất vui vẻ chuyện. Đi đi, đi đi, Dịch Tiểu Phi phất phất tay. Đối với như vậy sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không có chút ràng buộc. Huống chi ở trong kinh thành, an toàn tính ở trên không cần Dịch Tiểu Phi quá nhiều lo âu. Mà mình đoạn này thời gian, trước đem tướng quân chiếu cố tốt, còn có chính là Phong Nhi bên kia, những chuyện khác ngược lại không cần mình quá nhiều bận tâm. Trong kinh thành, bất chi bất giác nửa tháng thời gian trôi qua. Cái này nửa tháng thời gian tướng quân gian nan nhất một bước vẫn là bước ra. Trong này muốn may mà Nhẫn Long Văn trợ giúp, nếu không tướng quân tăng lên không được thực lực, ít nhất tốn hao thời gian sẽ là đếm nhiều gấp 10. Dịch tướng quân, trong kinh thành có người phách kiếm tộc xuất hiện. Cái này phách kiếm tộc tin tức, lão hủ trước liền cùng Dịch tướng quân ngươi nhắc qua. Ở kinh thành Dịch Tiểu Phi trong ngôi nhà, Vu Địch ở Ịch Tiểu Phi đứng bên người. Đối với thượng cổ tộc thị, đại vu tộc hiểu biết, Vu Địch đã ở phía trước đoạn thời gian, hết sức cố gắng cùng Dịch Tiểu Phi kể liền một bên. Phách kiếm tộc, chính là trong thượng cổ tộc thị, thích dùng kiếm tộc thị sao? Dạ. Trước lão hủ liền nhắc nhở qua Dịch tướng quân ngươi, cái này phách kiếm tộc đối với kiếm siêu tầm có không giống sở thích, Dịch tướng quân ở trên tay ngươi quỷ thần miếu kiếm thanh anh còn có kiếm hồng anh. Sợ rằng đã bị phách kiếm tộc theo dõi. Để mắt tới đã nhìn chằm chằm. Vậy cũng muốn xem bọn họ phải chăng có bản lãnh tới đoạt. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Thành phố biển sông Tương Hồ đánh một trận sau đó. Thượng cổ tộc thị rất nhiều đối với mình đã tràn đầy kiêng kỵ. Nếu như nói vẫn là không có mắt mà nói. Dịch tiểu phi ra tay cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dịch tướng quân, phách kiếm tộc người, có lẽ sẽ dùng hắn thủ đoạn, tới bắt dịch tướng quân trên tay ngươi song kiếm. Lần này tới kinh thành, cái này lĩnh đội người, đây chính là phách kiếm tộc thứ hai cao thủ. Phách kiếm tộc không thể so với man thần người, tộc nhân đông đảo, người người ở kiếm thuật trên có bất phàm thành tựu. Vậy thì sẽ một hồi. Vu Địch cũng đã nói như vậy. Ở kinh thành sau khi trở về, không có hoạt động gân cốt dịch tiểu phi, ngược lại là có một chút hứng thú. Đồng dạng là dùng kiếm, có lẽ có thể từ trong có thu hoạch. Đối với bây giờ dịch tiểu phi mà nói, muốn phải nhanh hơn tăng lên thực lực, tốt nhất cùng bất đồng người giao thủ, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Vậy phách kiếm tộc không tìm mình, dịch tiểu phi cũng sẽ không đi tìm đối phương phiền toái. Dịch tướng quân, có tin tức, lão hủ sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Vu Địch gật đầu một cái, đối với phách kiếm tộc, hắn sẽ thời khắc chú ý. Dẫu sao cái này phách kiếm tộc, đối với hắn mà nói, là một cái uy hiếp. Bọn họ đại vu tộc cùng phách kiếm tộc có chút ân oán. Mặc dù bọn họ không địch lại phách kiếm tộc, có thể phách kiếm tộc muốn tìm được bọn họ đại vu tộc tung tích rất khó. Dẫu sao không đánh lại, bọn họ đại vu tộc còn không trốn thoát sao? Thời khắc này lo âu, chính là sợ dịch tiểu phi đem hắn giao cho phách kiếm tộc. Có chút xung đột lúc này phách kiếm tộc giết bọn họ đại vu tộc không ít người, mà thành tựu đại vu sư hắn. Giống vậy giết phách kiếm tộc không ít tộc nhân, nếu là rơi vào phách kiếm tộc trên tay của người, vậy hắn thật chỉ có một con đường chết. Bất quá ở Vu Địch trong nội tâm, cùng dịch tiểu phi tiếp xúc, dịch tiểu phi không phải loại người như vậy, lúc này mới để cho hắn hơi an tâm một chút. Lại qua đi nửa tháng thời gian, cái này nửa tháng người phách kiếm tộc, ở trong kinh thành tiếp xúc hôm nay người 11 đại gia tộc, chính là chưa từng cùng dịch tiểu phi tiếp xúc. Ở trong kinh thành đến người phách kiếm tộc cũng tìm một cái địa phương tốt tạm thời cư ở lại. Như vậy tình huống ngược lại để cho Vu Địch thật bất ngờ. Chẳng lẽ không phải là vì dịch tiểu phi song kiếm tới có những thứ khác mưu đồ? Nếu không tại sao không cùng giao dịch nhỏ đến tiếp xúc? Bất quá cái này phách kiếm tộc không đến tìm phiền toái, để cho Vu Địch cũng là rất vui lòng nhìn thấy. Hôm nay ở trong kinh thành là dịch tiểu phi làm một ít chuyện vụn vặt, hắn ngã là sống rất tiêu sái. Dịch tiểu phi đối với hắn ràng buộc cũng không phải quá lớn, phương diện sinh hoạt cùng ở trong đại vu tộc cũng tương không kém nhiều ít. Cái này đã coi như là Vu Địch rất hài lòng chuyện. Chỉ là như vậy bình tĩnh ở phía sau 3 ngày phá vỡ, phách kiếm tộc tộc nhân ở trong kinh thành bị thương 2 người, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo. Ở kinh thành hộp đêm đất, bất ngờ xảy ra một ít mâu thuẫn, lẫn nhau đều không từng biết đối phương thân phận, mà đây mâu thuẫn dưới, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo thiếu chút nữa bỏ mạng, có thể nói nửa cái mạng đều không có. Nếu không phải Diệp gia để cho dịch tiểu phi đi hỗ trợ, 2 tiểu tử này đều phải thành phế nhân một cái. Tiểu phi, chuyện này, ngươi nói là lỗi của ai? Em trai ta tổn thương bao lâu có thể tốt? Ở trong Diệp gia, Diệp Khinh Nhu mới vừa nhìn xong Diệp Vô Đạo đi ra, trong hốc mắt mặt tràn đầy nước mắt. Dẫu sao Diệp Vô Đạo nhưng mà nàng em trai ruột. Lần này sự việc người phách kiếm tộc rất quá đáng, muốn là đệ đệ hắn cùng Huyền Đức gây chuyện, vậy bọn họ không cách nào có thể nói.